trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 243, C243, thu thập được rất nhiều bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ cây cột màu đen có đường kính chỉ 50 mét. Nhưng dường như đã vượt qua giới hạn về không gian và mọi người ở bất cứ đâu trên trái đất đều có thể nhìn thấy. Giống như một ảo ảnh vậy. Đương nhiên sẽ chỉ có thể nhìn thấy cây cột khổng lồ màu đen. Những thứ bên cạnh cây cột khổng lồ màu đen thì không thể nhìn thấy được. Toàn bộ cây cột khổng lồ màu đen dày đặc những hoa văn bí ẩn kỳ lạ. Những hoa văn bí ẩn này trông vô cùng huyền ảo, cơ bản không thể hiểu và có một dư vị cổ xưa thoang thoảng tỏa ra. Cuối cùng cũng xuất hiện. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Hắn không quan tâm đến những thứ khác, mà nhanh chóng đến một vị trí của cây cột khổng lồ màu đen. Nơi có một loạt khe hở giống như cánh cổng. Kiếp trước có người đã từng nhìn thấy cảnh cây cột khổng lồ màu đen xuất hiện. Một phút sau khi nó rơi xuống mặt đất, nhiều quang đoàn sẽ tiếp tục lan ra xung quanh. Và diện tích khuếch tán của mỗi cây cột khổng lồ màu đen là vô cùng lớn. Gần như là trải rộng toàn thế giới. Với một suy nghĩ, ngọn lửa xuất hiện, lan rộng về phía xung quanh. Vô số linh lực hoàn toàn bao vây nơi mà cây cột khổng lồ màu đen có một cánh cổng, bùm. Bùm, Diệp Tinh cảm thấy tim mình đập liên hồi. 40 giây, 30 giây, 20 giây, 10 giây. Hắn đang chờ đợi thời điểm bảo vật ra đời. Cuối cùng, 10 giây cuối cùng cũng trôi qua. Vù, đột nhiên, một làn sóng dao động xuất hiện trên toàn bộ cây cột khổng lồ màu đen. Và sau đó dưới tầm mắt của Diệp Tinh, một quang đoàn nhanh chóng xuất hiện trước cánh cổng trên cột trụ khổng lồ màu đen. Quả cầu ánh sáng kỳ lạ, linh lực dồi dào, hòn đá màu vàng, dược thảo 7 màu, quả màu tím, tất cả bảo vật trong những quang đoàn này hiện ra rõ ràng trước mặt Diệp Tinh. Công pháp, linh thạch, kim diệu thạch, cỏ 7 màu, tử huyền quả, đôi mắt của Diệp Tinh đột nhiên đỏ lên. Thời điểm quang đoàn xuất hiện, lập tức không ngừng bay chung quanh. Lấy cho ta, Diệp Tinh kìm nén sự kích động trong lòng. Dùng hết sức thúc giục linh lực thu thập những quang đoàn này. Trong nháy mắt, 10 quang đoàn đến chỗ hắn dưới sự điều khiển của linh lực. Chúng nhanh chóng được thu vào trong nhẫn không gian. Hiu, hiu, hiu. Nhưng, càng nhiều quang đoàn điên cuồng nổi hiện ra, lan tỏa về phía xung quanh. Tốc độ này quá nhanh, lực va chạm mạnh đến mức Diệp Tinh không thể chống lại. Đặc biệt là những quang đoàn dạng công pháp, Diệp Tinh thực sự cảm thấy có một vài trở ngại lớn khi thu thập chúng. Chết tiệt, những quang đoàn này nhanh như vậy, mình thật sự còn có thể chống lại. Sắc mặt Diệp Tinh hơi thay đổi. Trên thực tế, có người ở kiếp trước đã nghiên cứu cây cột khổng lồ màu đen. Nói rằng sau khi đạt tới hoàng cảnh, có thể điều khiển linh lực bao vây tất cả những nơi mà cây cột khổng lồ màu đen phát ra bảo vật. Có thể thu thập tất cả bảo vật sau khi cây cột khổng lồ màu đen hạ xuống. Nhưng dù sao đây chỉ là lý thuyết, chưa có ai thực sự thử qua. Có vẻ như lý thuyết này rõ ràng là khác với thực tế. Đưa cho ta, nhận lấy, bất chấp điều này. Diệp Tinh vẫn tiếp tục thu thập. Những quang đoàn liên tục được đưa đến trước mặt hắn bằng linh lực. Sau đó được hắn thu vào trong nhẫn không gian. Diệp Tinh không có thời gian để kiểm tra. Cứ tiếp tục thu nhận. 1 phút, 2 phút, khoảng thời gian này kéo dài 5 phút đồng hồ. Sau đó tốc độ xuất hiện của bảo vật trong cây cột khổng lồ màu đen đột nhiên chậm lại rất nhiều. Số lượng cũng trở nên rất ít. Khi Diệp Tinh thu thập những bảo vật này rất thành thạo cho nên tất cả đã được hắn thu thập. 5 phút sau, cây cột khổng lồ biến mất. Không có quang đoàn nào xuất hiện trước những cánh cổng đó nữa. Hết rồi, Diệp Tinh lau mồ hôi trên trán thở phào nhẹ nhõm. Chỉ trong vòng 10 phút, hắn đã hoàn toàn kích hoạt linh lực và tiêu hao một lượng năng lượng khổng lồ. Những người đó kiếp trước đã nghiên cứu về những cây cột khổng lồ màu đen. Nhưng thông tin mà họ phân tích là sai. Dù ở trung kỳ hoàng cảnh hay thậm chí hậu kỳ cũng khó có thể thu thập được hết những bảo vật này, Diệp Tinh lắc đầu. Sức chống cự của những quang đoàn này rất tốt. nhưng một số lượng lớn các quang đoàn xuất hiện trong tích tắc. Khả năng chống cự là điều có thể tưởng tượng được. Diệp Tinh không thể ngăn cản được một chút nào. Nhưng lợi ích của ta vẫn rất lớn. Diệp Tinh nhìn chiếc nhẫn không gian trong tay. Ý thức chìm vào trong đó. Lúc này, trong nhẫn không gian có những cụm sáng dày đặc nhấp nháy. 38.613 quang đoàn. Diệp Tinh bất giác kiểm tra lại. Trên mặt kèm theo nụ cười. Nhiều quang đoàn như vậy cũng chỉ là một phần nhỏ của cây cột khổng lồ màu đen này. Diệp Tinh thầm than. Có nhiều báu vật trong toàn bộ quang đoàn của cây cột đen hơn hắn tưởng. Còn có, 8 cây cột khổng lồ màu đen đã mở ra thời đại tu luyện của toàn bộ địa cầu. Tuy rằng chỉ có một số ít người đạt được công pháp tu luyện. Nhưng số lượng vẫn là con số vô cùng đáng sợ, trong lòng thầm nghĩ. Diệp Tinh nhanh chóng phân loại những công pháp này. Dưới sự điều khiển của sức mạnh linh lực, các quang đoàn được sắp xếp cực kỳ nhanh chóng. Cách chương.